bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661. Không quan trọng gì tiểu nhân vật, thanh niên này bên ngoài nhã nhặn, trên mặt còn mang theo kính mát, chợt nhìn phảng phất là tuổi trẻ đại học giáo sư. Nhưng Bevis nhưng từ trên người đối phương cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Tựa như một đầu hung ác bạo ngược cự thú. Trán của hắn toát ra một tầng thật mỏng mồ hôi lạnh. Biết đụng tới cọng rơm cứng. Đổi lại trước đây, tính cách cẩn thận Bevis khẳng định sẽ lựa chọn vứt xuống chìa khóa rời khỏi. Tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng bây giờ trên người hắn gánh vác Simi Ken mệnh lệnh. Tự nhiên không làm được loại này chạy trốn cử động. Xin lỗi, cái này Chupacabra thủ lĩnh là ta giết. Chìa khóa tự nhiên cũng thuộc sở hữu của ta. Nhưng nó trước đó là bị ta đánh thành trọng thương. Mới tìm chỗ trốn, người chặn ngang một chân. Thích hợp sao? Vậy liền chuyện không liên quan đến ta. Rồi nụ cười trên mặt biến mất. Còn sót lại một chút kiên nhẫn cũng hao hết. Nhanh chân hướng Bevis đi tới. Giao ra. Không phải vậy liền chết. Hắn thật vất vả tìm tới Chupacabra thủ lĩnh. Đem hắn đả thương. Kết quả một cái sơ sẩy bị chạy trốn. Quanh đi quẩn lại đem hơn phân nửa London đi dạo một vòng. Cuối cùng chỉ còn lại nơi này không có tìm. Vừa vặn chạy tới. Liền thấy tìm kiếm thật lâu con mồi bị người tùy tiện thu hoạch. Cũng là roi hàm dưỡng tốt. Không phải vậy đã sớm nổi trận lôi đình chửi ầm lên. Nhìn thấy roi tới. Bevis vô ý thức lui lại, dâng lên chạy trốn xúc động. Hắn phía trước đối mặt Simi Ken không có như thế không chịu nổi. Là vì Simi Ken cái gì khí thế đều không có lộ ra ngoài. Thoạt nhìn tựa như một người bình thường, mà roi trần trụi đem khí thế cùng địch ý đều bày ra. Vốn là có chút sợ Bevis lập tức chịu không nổi. Hắn đối roi quát, đừng tới đây, ta là tiên huyết hoàng đế thuộc hạ. Rồi quả nhiên dừng bước lại. Cao mày nói. Ngươi là Simi Ken người. Không sai. Bevis vội vàng nói. Tiên sinh đang theo nơi này chạy tới. Ngươi chớ làm loạn. Rồi nhìn chằm chằm Bevis mặt. Bỗng nhiên cười nhạo một tiếng. Hiện tại tùy tiện chạy ra một người. Liền dám cầm đại nhân vật danh tự giả danh lừa bịp. Bevis có chút gấp. Ta thật là. Chấm ngoặc kép. Lời nói vì nói xong. Rồi liền bỗng nhiên bổ nhào về phía trước tới. Người khác tại không trung. Thân thể nháy mắt bành trướng. Lộ ra bao trùm đen nhánh lông cường trắng bắp thịt. Khuôn mặt hướng về phía trước nổi bật. Lộ ra thật dài miệng cùng một cái răng nhọn. Hai cái tai nhọn chỉ lên trời dựng thẳng lên. Qua trong giây lát. Rồi liền biến thành một đầu thân cao vượt qua 3 mét người sói. Lộ ra bản thể về sau. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện. Chỉ thấy hình bóng lóe lên, Bevis thậm chí không kịp phản ứng. Cả người liền bị sắc bén vuốt sói xé nát, mà thiếp thân giấu kỹ chìa khóa. Cũng rơi ra ngoài, bị roi một phát bắt được. Bevis khôi phục nhanh chóng, nhưng trên thân lại nhiều ra đến mấy đạo vết thương sâu tới xương. Tốc độ khôi phục vô cùng chậm chạp, người sói năng lực không có hấp huyết quỷ như vậy lòe loẹt. Ngoại trừ cường đại sinh mệnh lực cùng thể phách bên ngoài. Hàm răng của bọn nó cùng móng vuốt còn tự mang một loại gọi là lăng độc độc tố. Loại độc tố này có khả năng hữu hiệu khắc chế cao tốc tự lành. Đối phó kẻ bất tử có hiệu quả. Cũng là người sói có khả năng cùng hấp huyết quỷ tranh đấu trọng yếu năng lực. Rồi xem như cường đại nhất người sói. Hắn lăng độc không phải tầm thường. Thậm chí có hấp huyết quỷ khắc tinh ngoại hiệu. Bevis cho dù là vương bài cấp hấp huyết quỷ, bị tiện tay chảo một cái cũng cào thành bị thương nặng. Bị thương nặng Bevis không có lựa chọn chạy trốn, mà là trực tiếp động thủ phản kích, bởi vì chìa khóa bị đoạt đi. Cả người hắn biến thành một đoàn líu díu thét lên con rơi. Hướng về roi bay vụt đi qua, roi há mồm bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng, cuồn cuộn sóng âm từ trong miệng tuôn ra. Đại bộ phận con rơi tại sóng âm xung kích xuống tất cả đều bị xé rách thổi bay. Một phần nhỏ cá lọt lưới rơi xuống roi bên cạnh. Oanh tất cả con rơi biến thành bom nổ tung. Hóa thành hỏa cầu đem roi thôn phệ. Sau một khắc hắn theo hỏa diễm bên trong lao ra. Trên thân ngoại trừ một số nhỏ lông bị đốt cháy khét bên ngoài. Liền một chút tổn thương đều không có lưu lại. Lao ra về sau, Rồi cũng không ham chiến. Mà là hai chân đạp một cái. Hướng phương xa nhảy xuống. Hắn đối Bevis lời nói nửa tin nửa ngờ. Không làm rõ ràng được cái này ra hỏa đến cùng có phải hay không Simi Ken thuộc hạ. Nhưng vô luận có phải hay không, hắn cũng không thể từ bỏ gần ngay trước mắt chìa khóa. Liền xem như Simi Ken tự mình đến, hắn cũng muốn tranh một chuyến. Hiện tại tất nhiên chìa khóa nắm bắt tới tay. Vậy thì nhanh lên chuồn đi. Ai biết Simi Ken có phải là thật hay không chạy đến khu vực này tới. Nhìn thấy Roi vậy mà chạy trốn, Bevis vội vàng đuổi theo. Song phương tại thành phố London bên trong đuổi trốn. Roi không cách nào phi hành, chỉ có thể dựa vào hai chân tại nhà cao tầng ở giữa nhảy vọt. Tốc độ cũng không chậm, Bevis ở phía sau đuổi sát không buông. Tốc độ của hắn càng nhanh, đảo mắt liền đuổi tới Roi trên đỉnh đầu. Lần thứ hai thả ra rất nhiều con rơi. Những này con rơi không có xông đi lên tiến hành tự bộc thức tập kích, mà là há mồm phun ra từng đoàn có mãnh liệt ăn mòn hiệu quả huyết dịch. Trong lúc nhất thời máu chảy như mưa rơi, ngay tại không trung nhảy vọt Roi không cẩn thận bị đánh trúng hai lần. Lông tính cả làn da đều bị ăn mòn ra hố sâu tới. Roi cũng không muốn lưu lại chiến đấu, chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tới cửa lớn rời khỏi khu vực này. Làm sao Bevis tựa như phát điên ngăn cản, hắn dứt khoát bay đến phía trước, ngăn tại Roi tiến lên trên đường. Huyết dịch tại trong tay ngưng tụ, hình thành một cái hàn quang lập lòe tạo hình dữ tợn huyết thương. Bevis cầm trong tay huyết thương, cầm súng cánh tay mất tự nhiên bành trướng. So độc thân trăm năm cánh tay còn muốn khoa trương. Hắn hai mắt trừng trừng, răng nanh lộ ra ngoài. Toàn thân trên dưới đều toát ra gân xanh cùng mạch máu. Lực lượng kéo căng tới cực điểm. Hey, kèm theo hét lớn một tiếng. Bevis đem trong tay huyết thương bắn ra đi. Huyết thương nháy mắt nổ ra từng vòng màu ngà sữa sóng khí. Phát ra chói tai tiếng rít. Tốc độ đạt tới 15 km một giây. So đạn pháo ra khỏi nòng tốc độ nhanh hơn gấp 10. Rồi cảm thấy mi tâm truyền đến bén nhọn cảm giác đau đớn. Người khác ở giữa không trung, tại nguy hiểm tiến đến phía trước đem thân thể chìm xuống. Oanh, lao vùn vụt huyết thương theo trên đỉnh đầu hắn mười mấy cm vị trí bay qua. Chỉ kém 0.01 giây liền sẽ bị đánh trúng. Nhưng huyết thương mang tới lực lượng kinh khủng, vẫn là cách không xé ra Roi phần lưng. Huyết nhục hỗn hợp có lông phun ra ngoài. Một đạo theo đầu đến bàn chân vết thương khổng lồ xuất hiện tại hắn phần lưng. Phảng phất bị máy kéo hung hăng cày ra tới. Trong vết thương máu thịt be bét, mơ hồ có khả năng nhìn thấy màu trắng xương cột sống. Huyết thương theo Roi phần lưng sát qua, đâm vào cách đó không xa một tòa cao ốc bên trong. Trực tiếp đem cao ốc đánh xuyên. Huyết thương mang theo lực lượng kinh khủng phá hủy cao ốc nội bộ chịu trọng lực tường hòa sắt thép. Kết cấu, cả tòa lâu chặn ngang bẻ gãy, tại ầm ầm tiếng vang bên trong bắt đầu sụp đổ, bắn ra cái này khủng bố một kích về sau. Bevis lơ lửng tại không trung kịch liệt thở hổn hển, trước mắt bỗng nhiên một hoa, ngay sau đó phần bụng bị trọng kích, Roi nhanh như thiểm điện nhào tới, một đầu gối chống đỡ Bevis bụng, hắn phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, cả người bị đánh bay, Roi đuổi sát đi lên. Một chân đá vào phía sau lưng của hắn bên trên. Ta chỉ là muốn rời đi. Ngươi cho rằng ta là sợ ngươi. Roi phát ra thanh âm lạnh lùng. Cả người hóa thành hình bóng. Đem Bevis giống như bóng đồng dạng đá tới đánh tới. Bevis không có lực phản kháng chút nào. Cho dù hóa thành bóng ma chui vào hắc ám cũng sẽ bị bắt tới. Dù sao hắn mới cấp 68. Mà Roi đã là cấp 99. Cách tai họa cấp cũng chỉ kém một bước. Oanh, Bevis từ không trung ngã xuống. Đem mặt đất ném ra một cái hố to. Toàn thân đều là vết thương chồng chất. Lang độc trở ngại vết thương khôi phục. Roi rơi xuống từ trên không đến. Bắt lấy Bevis đầu đem hắn nhấc lên. Một cái tay khác năm ngón tay mở ra. bén nhọn móng tay lóe ra u quang. Tất nhiên ngươi thành tâm tự tìm cái chết, vậy ta liền đưa ngươi xuống địa ngục. Roi mở cái miệng rộng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tanh hôi giọng nói theo trong miệng phun ra. Mình đầy thương tích Bevis cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Yếu ớt nói, nhìn xem phía sau ngươi là ai. Roi vừa rồi nghi thần nghi quỷ, nhưng bây giờ phán đoán Bevis chính là tại lừa gạt chính mình. Liền xem như Simi Ken tự mình đến, ta cũng muốn bóp nát đầu của ngươi. Hắn cười ha ha một tiếng, liền muốn đem cái này hấp huyết quỷ đầu bóp nát. Bất quá ngón tay vừa vặn dùng sức liền dừng lại. Cao 3 mét thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ. Một cỗ sâu sắc hàn ý theo đáy lòng xuất hiện. Bóp a, Simi Ken âm thanh theo sau lưng của hắn vang lên. Làm sao không bóp? Rồi nắm lấy Bevis thân thể bỗng nhiên hướng về sau ném một cái. Hai chân tại trên mặt đất đem hết toàn lực dẫm mạnh. Bành, mặt đất bị dẫm đến sụp đổ. Rồi tựa như đạn pháo bắn về phía không trung, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Hắn biết rõ mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Simi Ken. Đánh nhau một chút xíu phần thắng cũng không có. Cho nên rất thẳng thắn lựa chọn chính xác nhất chiến lược rút lui. Bay đến không trung lúc, trong lòng cảm nhận được uy hiếp không chỉ có không có giảm bớt. Ngược lại càng thêm tràn đầy. Roi bằng vào trực giác, vô ý thức quay thân vừa trốn. Hai đạo cực nóng xạ tuyến theo bên cạnh chợt lóe lên. Kịch liệt đau nhức truyền vào đại não. Roi vô ý thức kêu thảm một tiếng. Một cánh tay bị sóng vai cắt đứt. Vết thương bị nhiệt độ cao hóa thành than cốc. Dù sao cũng là tại không trung. Hắn lại không biết bay. Trốn tránh không có linh hoạt như vậy. Cũng đoán sai Simi Ken tốc độ công kích. Hai đạo xạ tuyến quét ngang tới. Roi liều mạng để thân thể hạ xuống. Cuối cùng tránh thoát một kiếp. Oanh! Hắn đập trúng rừng ở bên đường một chiếc xe con bên trên. Trực tiếp đem xe con nhập vào dưới mặt đất. Người sói tràn đầy sinh mệnh lực không cần hấp huyết quỷ kém bao nhiêu. Cao tốc tự lành cũng là một loại cơ bản năng lực. Cùng Wolverine không sai biệt lắm. Rơi xuống mặt đất lúc, bị cắt đứt cánh tay liền đã một lần nữa mọc ra. Rồi từ dưới đất nhảy lên một cái. Phát hiện Simi Ken đã xuất hiện tại trước mặt. Đối hắn vươn tay, chìa khóa cho ta. Rồi hơi ngẩn ra, sau đó mặt lộ đắng chát. Hắn vừa mới dùng loại này ở trên cao nhìn xuống thái độ đi hướng Bevis yêu cầu chìa khóa. Chuyển tới liền bị Simi Ken yêu cầu. Ở trong mắt Roy, Bevis chính là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Chắc hẳn tại Simi Ken trong mắt, Roy đại khái cũng là như thế. Tại Dracula mở hội thời điểm, hắn liền đè thấp làm thiếp. Đối mặt kỵ sĩ Famine Feynman bức bách lúc, hắn cũng tự nhận không may. Tại biết Simi Ken khả năng tại cái này tòa thành thị về sau, hắn lập tức lựa chọn chạy trốn. Chỉ là bị Bevis ngăn cản xuống. Tất cả những thứ này đều chứng minh Roy là cái rất thức thời người. Đối mặt cường địch sẽ lựa chọn cúi đầu cùng nhượng bộ. Thế nhưng hiện tại, làm Simi Ken yêu cầu chìa khóa lúc, Roy lại lòng sinh không cam lòng. Chính hắn chìa khóa đã dùng hết. Trên người bây giờ chỉ còn lại cái này một cái chìa khóa. Nếu như giao ra lời nói, mang ý nghĩa hắn liền muốn một mực bị vây ở nơi này không cách nào rời khỏi. Cũng mang ý nghĩa thua trận này cạnh tranh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.